Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4185. Nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết Tổng Giám Đốc Hoách luôn là người như vậy. Lần này tới đây chủ yếu là hy vọng anh có thể đế cho tôi và dì Hứa có một nơi yên thơ nếu Dương Minh Hạo cùng Dương Thừa Húc tới tìm. Hy vọng anh có thể giúp chúng tôi một lần. Chỉ duy nhất này, sau này chúng tôi sẽ không dám phiền đến anh nữa. Trần Mộc Châu đã sớm không còn những suy nghĩ khác với người đàn ông trước mắt này. Trước mặt cô ta, hiện tại chỉ muốn an toàn sống sót, những chuyện liên quan đến yêu đương, cô ta đã sớm không còn quan tâm. Trợ lý Linh Đan sẽ giúp cô giải quyết toàn bộ quá trình, tôi sẽ cho các cô một khoản tiền để các cậu có thể sống an toàn cả đời. Tư Mộ Hàn buông bút xuống, ngẩng đầu lên không chút thay đổi nhìn Trần Mộc Châu và Hứa Minh Ngọc, không có tin đồn nào của hai người họ. Hành tung của Abel có khi anh cũng không tìm được. Tư Mộ Hàn không phải là người phản bội, nên làm thế nào thì thế nào. Anh có điểm mấu chốt của mình, chỉ là chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Anh không hy vọng phía sau sẽ có tin đồn truyền ra, tạo thành phiền phức cho anh. Trần Mộc Châu gật đầu, nhìn sàn nhà dưới chân không nói gì, có thể cho một nơi an ổn, cho thêm một khoản tiền nữa. Tư Mộ Hàn, đây cũng là đã có nhân nghĩa đối với cô ta. Cô ta hoàn toàn không có ý đòi hỏi thêm nữa. Có thể sống tốt đã là đặc ân lớn nhất đối với cô ta rồi. Vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Điện thoại của trợ lý Linh Đan tôi đã này có. Hy vọng sau này chúng ta không gặp lại nhau. Trần Mộc Châu hơi cúi đầu, kéo tay Hứa Minh Ngọc đi ra ngoài cửa. Chỉ là biểu cảm dù sao vẫn có chút không tự nhiên. Tư Mộ Hàn nhíu mày, một lần nữa cầm bút trên bàn. Rất nhanh liền bỏ chuyện này ra sau đầu, không muốn nghĩ đến nữa. Vũ Nguyên Hải như bình thường dẫn Giang Húc Đông ra ngoài phơi nắng, dưỡng thương lâu như vậy, hiện tại anh ta đã khôi phục lại bình thường, chỉ có Abel vẫn không bắt được. Vũ Nguyên Hải đuổi theo không yên tâm, quyết định để Giang Húc Đông ở lại thêm vài ngày, ít nhất cũng phải đợi Abel bị bắt. Bọn họ hoàn toàn không còn trở ngại gì đến lúc đó mới có thể rời khỏi nơi này. Tôi cảm thấy thân thể của tôi đã tốt hơn nhiều rồi, bằng không. Chúng ta rời đi trước, Abel hiện tại tuy rằng vẫn chưa bắt được. Nhưng nói vậy, có Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn truy đuổi, ông gia đã không dành bận tâm đến chúng ta nữa. Tìm một nơi mà ai cũng không biết chúng ta an ổn lẳng lặng sống một cuộc sống tốt đẹp, ông ta sẽ không cho người tìm tới. Giang Húc Đông nửa tựa vào người Vũ Nguyên Hải, thân thể cơ hồ có bao trọng lượng đều dựa vào trên người anh ta, lúc nói chuyện vẫn có chút vô lực, rốt cuộc là bị thương đến vân chưa bình phục được. Chúng ta đang dưỡng thương. Tôi cũng không sốt ruột muốn rời đi, mặc dù Tư Mộ Hàn đích xác không đối xử tốt với ông, nhưng trước đó anh ấy đã đáp ứng tôi, chỉ cần tôi giúp anh ấy, ông có thể ở lại đây thêm một khoảng thời gian, nếu một ngày chưa bắt được Abel, tôi sẽ không đưa ông rời khỏi đây một bước. Abel rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện sai trái, Vũ Nguyên Hải biết rất rõ ràng, huống chỉ là Giang Húc Đông ở bên cạnh anh ta một thời gian, chỉ có là nhìn Tư Mộ Hàn hoàn toàn nắm trong tay cả nhà họ. Trong lòng không vẫn cực kỳ không thoải mái. Nhưng điều này không đủ để cho phép họ mạo hiểm với cuộc sống của họ để rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tôi không muốn ở trong bệnh viện. Người bên ngoài canh giữ trên danh nghĩa hình như là tới bảo vệ an toàn của chúng ta. Nhưng ai biết được có phải Tư Mộ Hàn không yên tâm với tôi hay không? Tìm người tới giám sát chúng ta. Tôi muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Giang Húc Đông nói xong. Mím môi nhìn về phía Vũ Nguyên Hải vẫn không chút thay đổi, trong lòng thấp thỏm bất an. Trầm mặc một lúc lâu, Vũ Nguyên Hải chỉ biết thở dài. Anh vẫn không hy vọng hiện tại có thể đi khỏi đây, chỉ có thể an ủi hai ba câu, cố gắng ổn định lại người bên cạnh. Sau đó, chờ đợi cho cơ thể của ông tốt hơn, có thể đi lại được, phải ăn thật đầy đủ bữa. Tôi đang suy nghĩ một chút có dẫn ông ra khỏi nơi này được không? Bên ngoài còn có vệ sĩ của Tư Mộ Hàn đang bảo vệ an toàn cho chúng ta. Cách chương.